Vạn giới quỷ thám, chương 28, vụ án đã được giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kha trở lại quận thủ phủ. Quận thủ an bài phòng khách cho hắn. Nam Kha ở trong phòng đem manh mối hôm nay trải chuốt một lần. Không có bất kỳ chỗ nào sơ sót. Liền cùng y phục ngủ. Trong quận Viễn Sơn, trong một viện hẻo lánh. Hai người ẩn nấp trong bóng đen đang nói chuyện với nhau. Nghe nói Tiêu Hàn Sơn từ Hạng Dương quận mời tới một điển sử lông cũng không mọc đủ. Hắn tìm tới một cái gánh ni không? Một người khác, trả lời, anh ta tìm ai cũng vô dụng. Ngay cả chúng tôi cũng không biết Ti Thương chết như thế nào. Việc này phát sinh quá quỷ dị. Chúng ta vừa mới vận chuyển một nhóm quan ngân ra. Hắn liền chết, lần này rất tốt, trình độ trông coi cao. Chúng ta lại động thủ liền khó a, Tiêu Hàn Sơn lại bổ nhiệm một tư thương. Cũng không biết có phải là người của hắn hay không. Chúng ta không thể tùy tiện tiếp cận. Nam Kha nếu ở đây, khẳng định kinh dị vạn phần. Thì ra người trộm bạc và kẻ giết người lại là hai nhóm người. Ngày hôm sau, Nam Kha xoay quanh ngân thương vài vòng. Ngày hôm qua sắc trời quá muộn, sợ bỏ sót chứng cớ quan trọng gì đó. Đột nhiên ở phía đông bắc của kho bạc phát hiện ra một tòa nhà tương đối bất hợp pháp. Đó là một ngôi nhà. Nam Kha hỏi nha dịch trông coi ngân thương. Căn nhà này có mục đích gì? Nha dịch kia đáp, đây là nơi ở của quận thừa. Người hắn thích yên tĩnh hơn. Ở hơi hẻo lánh một chút. Gần đây người tuần tra nhiều hơn. Hắn liền chuyển đến căn nhà mình mua ở quận thừa. Nam Kha quyết định nên điều tra từ trong kho trước. Thông báo cho tư thương mới một tiếng. Nam Kha liền mang theo một nha dịch đứng canh gác lần nữa tiến vào trong kho hàng này. Nam Kha dựa theo, từ trái sang phải, từ dưới lên trên kiểm tra. Đem từng chi tiết đều ghi lại. Sợ bỏ sót cái gì? Khi Nam Kha kiểm tra kệ bị lật, hai vết nước có hình dạng bất thường được tìm thấy ở dưới cùng của kệ. Trong kho khô ráo như vậy, lại có vết nước. Khẳng định có vấn đề. Sau đó Nam Kha ở phía trên giá đỡ. Quan sát thấy có dấu vết bị lợi vật xẹt qua. Nhưng lại không giống như đao kiếm bị thương. Khi Nam Kha so sánh sự khác biệt giữa kệ sụp đổ này và các kệ xung quanh. Cuối cùng đã phát hiện ra sự khác biệt. Kỳ thật hình dạng của kho bạc trong kho có hai loại. Một loại là được đúc thành hình nguyên bảo. Loại này là dựa theo bậc thang bố trí đặt trên kệ dựa vào tường. Mà trên kệ nằm ở khu vực trung tâm bày ra là đúc thành dài. Như vậy dễ dàng đặt. Tất cả mọi người khi tiến vào. Đều sẽ bị bạc trong phòng này làm kinh hãi. Khó có thể xem xét chi tiết như vậy. Nhưng hiện tại. Tầng dưới cùng của mấy kệ hàng nằm xung quanh kệ sụp đổ. Vốn nên đặt khố ngân dài. Thì biến thành nguyên bảo hình. Chỉ bởi vì là tầng dưới cùng. Cho nên khi chúng ta nhìn thẳng. Liền không dễ phát hiện, mà trên kệ sụp đổ, ngân hàng giải thì nhiều hơn không ít, chỉ là bị đều lên mấy tầng kệ, từ đó có vẻ không đột ngột như vậy mà thôi. Nam Kha đầu tiên là nhìn kệ hàng một chút, lại nhìn một chút đỉnh kệ, sau đó chậm rãi lui về phía cửa, đợi đến khi đến cửa, thủ pháp ngụy trang mật thất của hung thủ như thế nào liền hiểu rõ trong ngực. Hung thủ trước tiên sát hại tư thương. Sau đó đem còng bạc hình vuông trên kệ đặt xuống đất. Khi hắn phát hiện ra còng bạc quá ít, liền lấy một bộ phận từ trên kệ gần đó. Sau đó sử dụng các còng đầy bạc hình nguyên bảo, lấp đầy không gian. Bước tiếp theo chính là chế tạo mật thất. Hắn trước tiên lấy ra hai khối băng đã chuẩn bị trước. Nghiêng giá đến vị trí có thể kéo xuống. Sau đó thảm băng ở phía dưới. Hung thủ đem vật phẩm hình sợi nhỏ xuyên qua kệ hàng. Kéo ra ngoài phòng, lại đem một đầu sợi tơ nhỏ vòng qua khe cắm khóa cửa. Đợi đến khi bố trí xong tất cả, lại kéo từ ngoài phòng. Kệ hàng sẽ sụp đổ. Theo đó cửa chốt cũng sẽ bị kéo. Biến nhà kho thành mật thất. Hung thủ chỉ cần dùng thời gian rất ngắn thu hồi sợi tơ là được. Về phần vì sao hung thủ phải tốn rất nhiều công sức ở ngoài phòng kéo kệ xuống. Đại khái là muốn tư thương mau chóng bị phát hiện đi. Bởi vì kho hàng chỉ có tư thương bình thường phụ trách kiểm tra. Nếu không phải có chút tiếng động, đại khái thi thể đều thối, mới có thể bị phát hiện. Nam Kha một bên tự hỏi, một bên lại đi về phía trung tâm kho phòng. Đợi đến khi tiếp cận kệ hàng, bỗng nhiên dưới chân giống như là một chuyến đi gì đó. Thiếu chút nữa bị vấp ngã. Nam Kha đúng lúc dùng lăng vân bộ ổn định thân hình. Nhìn về phía chỗ vấp ngã mình một chút, là có mấy khối khố phòng phiến đá xanh, có chút vểnh lên. Nam Kha hỏi, thanh thạch ở vị trí này gần đây đã thay đổi sao? Nha dịch đáp, đúng vậy, quận thừa lúc xem xét khố phòng đưa ra. Thanh thạch ban đầu lâu năm mà nứt ra. Quận thừa sai người đổi. Nghe được quận thừa, Nam Kha lại nhớ tới nơi ở khá gần khố phòng kia. Trong lòng không khỏi dâng lên suy đoán không tốt. Nam Kha ngồi xổm xuống, lấy tay gõ phiến đá. Thanh âm không có cảm giác nặng nề như vậy, ngược lại có chút thanh thúy. Nam Kha rút bội đao bên hông ra, đem lưỡi dao cắm vào khe đá nối chặt, dùng sức vểnh lên. Chỉ thấy thanh thạch bị vểnh lên, lộ ra một cái ván kéo bằng gỗ. Nam Kha đem mấy khối đá xanh mới đổi vểnh lên, phát hiện đây dĩ nhiên là một địa đạo bị che giấu. Nam Kha kéo ván kéo lên, thò người nhảy vào địa đạo. Địa đạo này có chút hẹp hòi, chỉ cho phép một người tới đi lui. Thì ra khố ngân chính là bị giống như chuột trộm dầu. Từng chút bị trộm. Nam Kha đi về phía trước một hồi, liền xuất hiện một cái thang hướng lên trên. Nam Kha nhặt cấp mà lên, dùng sức đẩy vật che nắp trên đỉnh ra, mới phát hiện đây lại đến trong một chỗ ở, mà lối ra liền ở góc phòng này. Nam Kha đẩy cửa đi ra, phát hiện đúng như mình nghĩ, đây dĩ nhiên là nơi ở của quận thừa. Con chuột khổng lồ ẩn nấp trong quận phủ Nha Viễn Sơn này, dĩ nhiên là quận thừa ngồi ghế thứ hai. Quả nhiên là lòng người không đủ rắn nuốt voi a, nếu vụ án đã điều tra đến đây, trước tiên báo cáo tiến độ vụ án với quận thủ đi. Về phần bắt quận thừa, vẫn cần quận thủ ra lệnh mới tốt. Nam Kha lập tức ra khỏi kho bạc, liền đi tới chỗ ở quận thủ. Ở chỗ tối mà Nam Kha không cách nào cảm giác được, có một thân ảnh, mắt lộ ra khinh thường. Để cho các ngươi cắn chó đi. Chủ công đại nhân mưu đồ lại là ngươi chờ tiểu quan vừng có thể ngăn cản theo dõi. Nam Kha đi tới bên ngoài quận phủ chính đường, thỉnh nha dịch thông truyền, nói vụ án đã có đột phá thật lớn. Nha dịch xoay người đi thông báo. Không đến nửa chén trà, quận thủ đã vội vàng chạy tới, đủ thấy coi trọng chuyện này. Nam Kha mời quận thủ đi ngân thương đem toàn bộ sự việc thông báo. Sau khi mọi người đi tới ngân thương, Nam Kha đem nguyên nhân cái chết của Tư Thương cùng thủ pháp của mình phát hiện hung thủ như thế nào, cùng với hiện trường hung thủ bố trí như thế nào, cùng sự tồn tại của mật đạo, tất cả đều nói cho quận thủ thính. Nam Kha nói, ta hoài nghi người sát hại Tư Thương và trộm kho bạc chính là quận thừa đại nhân. Quận thủ nói, giết người không chừng có người khác, bởi vì khi đó quận thừa đang thương lượng với ta chuyện thu thuế thu. Hơn nữa quận thừa chỉ là một văn nhân, là không có một trưởng năng lực chấn nát xương ức người. Đương nhiên cũng có thể là hắn sai người xuống tay. Hiện tại việc cấp bách chính là toàn thành vây bắt. Nam Kha nói, chúng ta có thể nói rõ ràng, truy bắt đại đạo tặc Giang Dương chạy trốn vào trong thành. Như vậy không dễ dàng đả thảo kinh xà. Hơn nữa nha dịch xuất động, nhất định phải là thân tín của quận thủ mới tốt. Quận thủ thở dài nói, vẫn là Nam Điển xử nghĩ chu đáo. Ngươi vì ta giải quyết một phiền toái lớn như vậy, về sau ngươi không cần gọi ta là quận thủ, ta cũng không xưng hô ngươi Nam Điển xử. Hai huynh đệ chúng ta tương xứng. Cảm ơn quận thủ nâng đỡ tình yêu. Hạ quan hổ chịu. Nam Kha nói, nhưng hung thủ sát hại Tư Thương vẫn chưa tìm được a. Nam Kha thở dài. Quận thủ nói, một Tư Thương mà thôi. Chết cũng chết đi, chỉ cần quan ngân bị mất có người truy trách nhiệm, việc này cũng dừng lại ở đây đi. Quận Viễn Sơn của ta không bằng Hạng Dương quận a. Thân là quận thành biên cảnh, thế lực khắp nơi phức tạp, ta cũng là sợ đem ngươi liên lụy vào, như vậy liền không cách nào cùng Trương Mâu đại ca dặn dò. Nam Kha trong lòng vạn phần bất đắc dĩ. Một người chết, một mạng người, cũng không quan trọng bằng một ít khố ngân bị mất. Xã hội phong kiến vạn ác này, thật sự là không cách nào tiếp nhận an bài này dừng lại ở đây a. Nhưng thân là người ngoài, chỉ có thể đem nội tâm có chút không vui giấu ở đáy lòng. Cách chương.